Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 170, ngươi biết bản vương năng lực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lâu, ngoài phòng truyền đến Vu Hạo cung kính hỏi thăm, vương gia, người này xử trí như thế nào? Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi không khỏi nhìn về phía Mặc Liên Thành, chỉ là chỗ tối nhìn ra cũng không rõ ràng, chỉ có một cái tuyệt mỹ mơ hồ hình dáng. Nàng cũng muốn biết hắn biết xử lý như thế nào. Không ngờ, Mặc Liên Thành thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không có, cái kia đường cong hoàn mỹ môi liền tràn ra hai chữ. Nặng nề nhưng lại đơn giản hai chữ, không có người sẽ so với hắn nói đến càng thêm bình thản, dễ nghe, yêu mỹ, êm tai. Giống như cái kia chỉ là một câu chuyện phiếm tùy ý nói ra một câu không quan hệ eo hẹp lời nói, cũng tương tự một người trong lúc ngủ mơ vô ý nỉ non. Trong vòng mấy cái hít thở, ngoài phòng bình tĩnh lại, trong phòng cũng giống vậy, yên tĩnh đến nỗi ngay cả người tiếng tim đập tựa như đều nhanh muốn nghe đến. Bản vương cứu ngươi một mạng, ngươi nên báo đáp thế nào bản vương? Mặc Liên Thành phút chốc cười yếu ớt hỏi thăm, ta không có để ngươi cứu, muốn cho nàng báo đáp kiếp sau đều không cần nghĩ, tránh khỏi muốn hỏng đầu óc. Khúc Đàn Nhi đáy lòng khinh bỉ Mặc Liên Thành, đồng thời, lý trí dần dần trở về. Mặc Liên Thành con hàng này lại đang chơi cái gì? Cố ý thả người áo đen tiến vào tới dọa nàng a, theo vừa rồi tình huống, Vu Hạo nói rõ tại bên ngoài. Ồ, Mặc Liên Thành nhẹ giọng cười tựa như đã sớm ngờ tới nàng sẽ trả lời như vậy. Ngươi liền không sợ bản vương lại để cho hắn trở về. Nếu như ta vừa mới không nghe lầm, người kia đã chết đi, có bản lĩnh, hắn liền để người áo đen kia linh hồn trở về a hát, ai sợ ai. Mặc Liên Thành cười không nói, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, một mặt như có điều suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi đồng dạng đem ánh mắt cũng chuyển hướng ngoài cửa sổ, nhìn về phía sân nhỏ, chỉ là khi nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ, đột nhiên lại lóe ra một vệt bóng đen lúc liền lời gì đều nói không ra. Bản năng, thân thể hướng Mặc Liên Thành trong ngực thẳng đi, hoặc là cái này một cái mảnh tiểu động tác liền chính nàng đều không có ý thức được không ổn. Mặc Liên Thành khóe miệng, lại nhẹ nhàng hất lên, chỉ là cái này một vệt bóng đen còn không có cơ hội đi vào trong phòng, liền ngã xuống. Từ Vu Hạo cùng Thị Tuyết giải quyết hết, mà đạo hắc ảnh kia là kết cục gì không cần nghĩ đều có thể đoán ra. Người nói nếu như vừa mới bản vương mở miệng, người kết cục sẽ như thế nào? Mặc Liên Thành hỏi, vậy ngươi kết cục cũng chưa chắc liền sẽ so với ta tốt. Mặc Liên Thành cười không nói, nửa ngày, mới nhìn qua ngoài cửa sổ nói khẽ. Tối nay, đến không ít khách nhân, chỉ vì bản vương cũng kỳ quái, ngươi đắc tội người nào. Mặc Liên Thành là thật nghi hoặc cũng phái người bắt đầu tra. Bởi vì giống Khúc Đàn Nhi dạng này đối với bất kỳ người nào đều không có gì thực chất tính chất uy hiếp tồn tại, còn có người như thế đại phí chu trương phái người tới Giotaết. Chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái a? Khúc Đàn Nhi phiền muộn, nàng cũng rất muốn biết bản thân làm phiền người nào. Có thể cái này phiền muộn cảm xúc nàng còn không có tới muốn ngẫm nghĩ. Mặc Liên Thành ta nói, người có phải hay không nên buông tay? Hắn ôm quá lâu, không mệt a, ngươi khẳng định muốn bản vương buông tay. Giọng điệu hỏi được có chút cổ quái, ta khẳng định ngươi nên buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi sợ hắn nghe không rõ, không khỏi đem lời nói được lại chậm một chút, ngữ khí cũng thêm trọng một điểm, tránh khỏi một hồi nàng còn muốn lặp lại một lần nữa. Ồ, Mặc Liên Thành nhíu nhíu mày tựa như hiểu, sau đó đúng như nàng mong muốn, chậm rãi đem ôm vào nàng bên hông bên trên đại thủ cho buông ra, nhưng này chỉ vốn là tay không, lúc này cũng vươn hướng trước mắt nàng. Lờ mờ dưới ánh nến, mơ hồ có thể thấy được hắn lòng bàn tay có một khả nghi sinh vật nhỏ đang động. Cách chương.